Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc của Chuyện 23S, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tập cuối câu chuyện Làm vợ tổng giám đốc của tác giả Vũ Ngọc Hương, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S. Các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe xong chuyện. Để nhận được những câu chuyện sớm nhất, các bạn hãy nhớ ấn vào hình quả chuông nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bách ngủ chẳng bao lâu, thấy tôi ngồi lặng đăm chiêu, anh kéo tôi trở lại, hôn lên má tôi, môi tôi âu yếm. Hạnh phúc, tôi biết mình đang hạnh phúc, được người mình yêu bày tỏ tình cảm nồng nàn thế này, có thể nào tôi không hạnh phúc? Đêm nay, nhá. Hơn hết tôi cũng muốn được gần anh, khóe môi người bên cạnh tủm tỉm. Hai đứa có ăn trưa ở đây không? Mẹ tôi gõ cửa quan tâm bên ngoài, tôi lúng túng nói với ra. Chúng con không mẹ ạ. Giờ mới có 10 giờ, ở lại lâu hơn có lẽ không tiện. Bách còn phải về tổng công ty. Tôi vùng dậy nghiêm túc nói với Bách. Chiều qua, em đã gặp Minh Hằng. Bách ngạc nhiên, hai mắt chóng đanh lại, anh hỏi. Cô ta gặp em làm gì? Trái tim tôi khẽ reo vui trước cách xưng hô nhẹ nhàng. Tiếng em dành cho tôi, nghe sao mà êm ái thế không biết. Bặm môi gật nhẹ tôi trả lời. Hằng nói anh và chị ta từng yêu nhau, cho đến bây giờ chị ta vẫn yêu anh. Bách có vẻ bực bội, anh lắc đầu nói. Anh và cô ta chưa bao giờ hẹn hò yêu đương gì hết, chỉ có cô ta luôn tìm cách theo đuổi anh. Lúc trước anh mặc kệ cho cô ta thích thế nào thì tùy. Mặc kệ chị ta lao vào anh mà anh không đẩy ra chứ gì. Đúng là đàn ông. Bách bĩu nhẹ môi, đưa tay bẹo đôi má ghen tuông ửng hồng của tôi. Ai làm thế làm gì? Lúc trước cô ta hay nấu ăn đem đến tổng công ty, không có độc thì ăn thôi. Thế à anh, chị ta xinh đẹp lại ra thế như thế, anh không ưng á, đúng là đại ngốc. Thực ra cũng có lúc nghĩ cần một người vợ như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không dấn thân được. Chẳng hiểu tại sao, không thích là không thích. Bách thật thà chia sẻ, lòng tôi cứ vậy hân hoan không ngớt. Anh chưa từng yêu Hằng, lòng ích kỷ của tôi như được thỏa mãn, dù tôi biết mình thật vô lý. Mỉm cười hài lòng, tôi vuốt nhẹ má anh. Anh với chị ta từng yêu nhau hay không, không quan trọng. Thực ra chỉ cần hiện tại, không còn yêu là được. Anh khẳng định với em là không, đừng có nghĩ linh tinh đấy. Bách kéo tôi vào lòng xoa nhẹ vai tôi. Tôi quay sang bắt gặp ánh mắt tha thiết của anh. Tự nhiên lại ngại, thơm lên má anh rồi cúi mặt nói. Được rồi, chuyện này không quan trọng. Quan trọng là chị ta vẫn muốn có anh. Muốn thì làm được gì? Anh có vợ rồi, cô ta muốn ế chồng thì cứ việc. Nghe em nói đây, việc này cực kỳ nghiêm trọng. Trong tay chị ta có video buổi tối trao đổi giữa ông Quang và em. Cái ngày em ký vào giấy đăng ký kết hôn với anh. Đôi mắt Bách long lên, khuôn mặt chuyển sang màu đỏ của ức chế. Chết tiệt, anh đã đoán ngay vụ gấp laptop đó không bình thường mà. Em không rõ có phải chị ta là chủ mưu, bày trò cướp giật laptop của thằng Hoàng không, hay tình cờ chị ta thấy được. Việc này chúng ta không có bằng chứng. Nhưng việc chị ta phát tán lên mạng cũng như đem giao cho công an lại quá dễ dàng. Cô ta gặp em để nói về video này à? Cô ta muốn gì? Chị ta yêu cầu em ly hôn với anh. Lá đơn ly hôn kia có phần vì việc này anh ạ. Em đã nghĩ anh không yêu em, vậy thì em không nên là nguyên nhân khiến anh khổ sở vì video đó. Bách siết chặt eo tôi, thơm lên má tôi như lời bày tỏ, thì thầm bên tai anh nói với tôi. Ngốc nghếch, anh không cho phép em rời bỏ anh. Tình yêu là gì anh cũng không rõ. Lúc nhìn thấy lá đơn ly hôn em để trên bàn, trong anh là vô vàn cảm xúc, vừa tức giận vừa hụt hẫng, lại vừa sợ hãi. Anh không biết diễn tả thế nào, chỉ biết cần phải gặp em ngay lập tức. Kiểu anh yêu em, đừng bao giờ ngốc nghếch rời bỏ anh, hiểu không? Còn điều gì ngọt ngào hơn những lời này nữa? Nước mắt tôi lăn dài, tôi gật gật lau đi, sụt sịt quay sang anh, chủ động hôn lên môi anh, lo lắng nói. Vâng, giữa chúng ta lúc này đã là tình cảm thực sự. Nhưng video đó cực kỳ đáng sợ, một khi bị tiết lộ, giờ phải tính sao đây anh? Cô ta muốn dọa em ư? Cô ta cần biết bị dọa sẽ thế nào? Bách đanh giọng, đôi mắt tức giận nhau lại. Tôi chẳng biết phải nghĩ sao, người như Hằng tôi có cảm giác chuyện gì chị ta cũng dám làm. Vậy thì dọa hay không, có lẽ cũng không khiến chị ta lùi bước, chỉ khiến chị ta càng điên cuồng mà làm những điều đáng sợ. Có điều anh đã nói những lời tha thiết yêu thương tôi, anh sợ hãi khi tôi rời xa anh. Anh cũng sẵn sàng đối mặt với Hằng, tôi sẽ không nghĩ gì nữa, chỉ biết khuyên mình hãy tin tưởng anh mà thôi. Vâng, em không nghĩ về chuyện này nữa. Giờ anh đưa em về biệt thự nhé. Anh cũng cần phải đi làm nữa. Ừ, chúng ta đi thôi. Tôi cùng Bách xuống nhà, kéo theo chiếc vali quần áo còn nguyên. Bố tôi đi làm từ sớm, còn mẹ tôi qua trường rồi tranh thủ về sớm nấu bữa trưa. Có lẽ vì bà lo cho con gái nên làm cũng không yên. Trường mẫu giáo nơi bà làm việc cũng gần nhà, nhìn con gái cùng con rể bên nhau, niềm vui đầy ắp trong ánh mắt nụ cười. Sáng nay thấy cái kiểu anh về một mình, mẹ lo quá. Bách nhẹ giọng trấn an. Mẹ yên tâm, kiểu anh có đi đâu con cũng sẽ đuổi theo cô ấy. Nếu cô ấy có giận dỗi về đây, mẹ cũng đừng nuông chiều mà khuyên cô ấy về với con mẹ nhé. Khỏi phải nói, mẹ vui đến mức nào. Bà âu yếm nhìn hai đứa con, đưa tay lên chấm mi sụt sịt. Nghe những gì Bách nói, bà đã yên tâm, tôi và anh thành thật như mong ước của bà rồi. Tôi giật tay Bách ngại ngùng, anh quay sang cười tươi, đáy mắt long lanh âu yếm, kéo tôi rời khỏi nhà. Anh không đưa tôi về biệt thự, mà đưa tôi thẳng đến chung cư Hoa Hồng. Tôi ngạc nhiên hỏi, mình qua đây làm gì hả anh? Anh định sửa sang lại một chút, nhưng hiện tại cứ ở thế cũng được. Anh muốn sớm được ở riêng bên em, sẵn tiện em dọn đồ rồi, chúng ta đến ở luôn. Tôi tủm tỉm gật đầu, tổ ấm nhỏ của tôi và anh, mong ước của tôi lúc này có phải đã chính xác là tổ ấm. Tôi và anh đã hiểu lòng nhau, cũng như chẳng có người đàn bà nào ở giữa. Còn gì hạnh phúc hơn một ngôi nhà nhỏ có tôi và anh, có cả tiếng cười của những đứa trẻ. Một nửa là anh, một nửa là tôi. Chi, đêm qua con bé phải cấp cứu, hiện tại thế nào rồi hả anh? Tôi khẽ hỏi, dù đoán con bé đã bình yên, anh mới về với tôi, nhưng cũng muốn biết tình trạng của con bé. Bách gật đầu trả lời, con bé không sao rồi, tỉnh một cái là đòi xuất viện luôn, tối nay chúng ta đến thăm nó. Vâng, em cũng mong được gặp con bé, còn cảm ơn em ấy về chiếc váy em ấy chọn cho em nữa. Thực ra, lúc biết không phải anh chọn mà là con bé, em đã rất ghét chiếc váy, còn muốn xé nát nó. Bách phì cười, ghen ghê thế cơ à? Ai biết đâu, đồ vô tâm. Đàn ông mà chi ly lại thành đàn bà. Có mà anh vô tâm thì có, từ sau có gì cũng phải nói ra đấy. Không thích, thích thì chồng đi tự mà hiểu. Nói vậy thôi chứ tôi cũng hiểu. Thực ra con người càng yêu thì sẽ càng quan tâm để ý. Anh vô tâm đơn giản vì tình cảm anh dành cho tôi tại thời điểm đó không đủ lớn, nhưng may mắn là cho đến lúc này anh đã là của tôi. Anh vô tâm cũng được, đã yêu anh rồi, chỉ cần anh nghĩ đến tôi một chút, tôi sẽ giữ chặt lấy anh, sẽ ôm ấp anh trong tình yêu của tôi mà không đòi hỏi, chỉ thả mình tận hưởng tình yêu của anh thôi. Có lẽ tôi sẽ trở thành bà vợ hay ghen sợ mất chồng mất, quan tâm lo lắng cho chồng từng chút. Ờ, cũng được, đơn giản là vì tôi thích thế. Đến chung cư Hoa Hồng, Bách để tôi ngồi ở tiền sảnh, anh gọi điện cho chị môi giới tối qua. Chẳng để chúng tôi chờ lâu, chỉ độ 10 phút chị đã có mặt. Văn phòng của công ty địa ốc ngay trong khuôn viên khu chung cư. Có khách sộp, hỏi mua ngay không kỳ kèo, chị ta cười toe toét không ngậm được miệng. Đưa chìa khóa cho Bách, chị ta dặn dò, lúc nào tiện thì qua lấy sổ. Để vali lại trong phòng ngủ, tôi cùng Bách xuống dưới chung cư ăn nhanh bữa trưa. Sau đó anh đến tổng công ty luôn, còn mình tôi trong căn hộ mới, nơi tôi và Bách sẽ cùng chung sống. Đến lúc này tôi mới dám tin, hạnh phúc lứa đôi đã thực sự đến với mình. Nghỉ ngơi một lát, tôi lướt mạng trên điện thoại, muốn tìm hiểu về các loại hoa thích hợp trồng trên ban công. Không ngờ đọc được thông tin nóng, tiểu thư Minh Hằng, con gái chủ tịch thành phố bị mất tích từ trưa nay, không rõ tung tích. Sống lưng lạnh toát trước những gì vừa đọc, tôi không thể không nghĩ đến thủ phạm chính là Phạm Hoàng Bách. Anh không còn con đường nào khác, buộc lòng phải làm như vậy vì quả thực Hằng quá khó để đối phó. Chỉ cần chị ta có cơ hội, chắc chắn nguy cơ video kia bị phát tán là quá lớn. Chỉ có ngăn cách chị ta với thế giới và tiêu hủy video bằng mọi giá mới có thể thoát được khỏi nguy cơ đối diện với vành móng ngựa khi video bị lộ ra ngoài. Có lẽ Hằng không ngờ Phạm Hoàng Bách hành động lạnh lùng như vậy. Cả chính tôi cũng không ngờ đến. Nhưng đó mới là cách hành xử của kẻ có thể tồn tại ở một vị trí mà không ai cũng có thể. Giờ tôi đã hiểu tại sao Phạm Hoàng Bách được ông Nam coi trọng như vậy. Bề ngoài anh tỏ ra thờ ơ lãnh đạm, nhưng hành động lại hết sức nhanh gọn triệt để, thẳng tiến đến mục đích của mình. Cũng như những gì xảy ra trong chuyện với tôi, có lẽ người bày ra tất cả là Bách. Ông Quang chỉ là người thi hành, cũng có nghĩa là anh chưa từng nghĩ đến việc ly hôn với tôi. Không phải vì ông Quang chưa cho phép. Trái tim bất giác rung lên, cảm giác ngọt ngào đầy áp trong huyết mạch. Tôi mỉm cười, lướt tay qua dòng tin, không muốn đọc thêm về công tác tìm kiếm Hằng. Sẽ chẳng ai tìm được chị ta cho đến khi anh đạt được mục đích. Đặt niềm tin anh, nói với anh mọi chuyện là quyết định đúng đắn của tôi. Vợ chồng chẳng phải nên tin tưởng và chia sẻ mọi chuyện với nhau hay sao? Tôi đã có thể nói với anh tất cả, cũng mong anh không giấu giếm gì tôi. Cân nhắc một hồi, tôi đã chọn xong những loại hoa vừa đẹp vừa thơm, thích hợp cho ban công căn hộ, còn tự thiết kế sắp xếp trong đầu theo ý thích của mình. Dù thích trồng rau, nhưng ban công nhỏ thế này trồng cũng chẳng đủ ăn, nên trồng hoa sẽ tốt hơn. Có nơi thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng. Nói đến làm việc, Thủy Tiên thay vị trí của tôi đã 2 ngày nay, chẳng biết cô ta nghĩ sao. Tưởng tượng đến cái mặt ấm ức của cô ta, tôi khẽ mím môi hài lòng. Chân tôi cũng không còn đau nhiều, sang tuần nhất định sẽ bám bách đi làm mới được. Thứ năm này là buổi lễ kỷ niệm 40 năm thành lập và phát triển tổng công ty Kim Thành. Từ một công ty điện tử nhỏ bé, Kim Thành đã trở thành con rồng đi đầu cả nước trong ngành sản xuất điện tử. Tối hôm đó có dạ tiệc tiếp khách ở khách sạn. Lẽ ra tôi đã làm một trong các lễ tân đón khách, cuối cùng việc xuất hiện cũng chẳng thể. Dù nhàn nhã nhưng mà cũng hơi buồn. À, còn buổi liên hoan của cả nhóm ở trang trại nhà Bách vào cuối tuần này nữa. Chẳng biết anh có cho phép tôi tham gia không? Vợ yêu, đang làm gì thế? Bách đã về rồi. Tôi quay về phía cửa phòng, nhìn anh vắt áo vét lên thành ghế, mỉm cười chào đón khi anh bước lại, giang tay ôm lấy tôi kéo về lòng. Anh về rồi à? Công việc hôm nay thế nào? Như mọi ngày, gặp gỡ đối tác, ký kết vài hợp đồng. Chỉ thế thôi hả anh? Tôi hơi buồn trước việc anh làm với Hằng, nhưng tôi hiểu đó là lựa chọn duy nhất. Thoáng thấy thái độ của tôi, anh cau mày, ôm siết tôi vào lòng, ghì cằm lên vai tôi nhàn nhạt nói. Chuyện với Hằng em không cần nghĩ đến nữa, sẽ không có chuyện video đó bị phát tán, tất cả đều đã bị tiêu hủy. Vâng, em đã đọc tin tức chiều nay, chị ta giờ thế nào rồi hả anh? Cô ta đã về nhà an toàn, cũng cần hiểu cô ta đang thách thức ai. Tôi gật đầu, nói gì thì nói, cảm giác khó chịu vẫn khiến tôi không thoải mái. Bách hẳn làm nhiều việc mà tôi không biết, cũng không thể nói là trong sạch trước pháp luật. Nhưng thương trường vốn dĩ như chiến trường, tôi chỉ lo một ngày đối thủ cũng làm trò bẩn mà anh không thể nào đối phó được. Chỉ nghĩ đến thôi, bất giác tôi rùng mình quay về anh lo lắng. Em làm sao vậy? Em sợ anh bị đối thủ chơi xấu mà không thể nào thoát được. Chẳng phải chúng ta cũng vì bị đối thủ của anh chơi xấu mà đến với nhau? Lỡ như một ngày... Bách vuốt tóc mái tôi, hiện ra vầng trán rô, cụm trán mình lên đó, trấn an nỗi lo lắng trong lòng tôi. Chỉ cần em tin anh, không cần nghĩ nhiều làm gì. Vâng, nhưng... Lời chưa nói hết, đôi môi ai kia đã phủ xuống môi tôi. Rất lâu, đến khi thỏa mãn anh mới buông tôi ra, kéo tôi đứng dậy. Mình đi tắm đi, còn đến thăm chi? Anh nhắn cho nó rồi, nó đang chờ em đấy. Thế anh vào tắm trước đi. Bách không trả lời, một lực bế tôi lên tay, đạp cửa phòng tắm trong phòng ngủ. Tắm cùng anh, việc này thật là chỉ nghĩ thôi hai má nóng ran rồi. Tôi giãy khỏi tay Bách, đẩy anh khỏi người, đỏ bừng mặt mũi nói. Em chưa có quần áo thay, thôi anh tắm trước đi. Anh cũng làm gì có, cứ tắm đi chứ, có ai thấy đâu. Anh định tắm xong, mặc lại đấy à? Nãy anh về biệt thự lấy một ít để trong túi kia, còn phải về lấy thêm, giờ dùng tạm đã. Bách cười cười, anh đóng sập cửa phòng tắm, không bắt tôi vào cùng nữa. Một hồi tắm xong liền đẩy cửa, tổng ngồng bước ra. Mẹ ơi, anh có thể đừng vô duyên như thế được không? Sao anh thích khoe hàng thế nhở? Không khoe làm sao mà cua được vợ? Dù đã nhìn nó không chỉ một lần, nhưng cơ thể tôi vẫn vô thức nóng bừng, không dám để mắt liền quay đi, bước về vali mở ra, lấy đồ đi tắm. Bách chẳng ngại ngùng đi lại trong nhà, bước đến chiếc túi nhựa, anh lấy quần áo thay. Chiều nay tôi lượn xuống siêu thị bên dưới mua ít đồ dùng cá nhân. Loại sữa tắm mới này mùi cũng ưng ra phết, dùng được cho cả gia đình. Tôi và Bách từ lúc này tuy hai mà là một, mùi hương cơ thể cũng giống nhau, nghĩ đến thôi cũng cảm thấy ngọt ngào. Lọc mái tóc quá vai bước ra, tôi nhìn về bàn trang điểm. Bách đang sấy tóc, chiếc máy sấy ấy ban nãy tôi đã kịp sắm trong chuyến dạo siêu thị. Quay đầu lại nhìn tôi, anh nhếch miệng cười. Lại đây, vợ yêu. Eo ơi, nghe mấy câu này từ sếp tổng lạnh lùng Phạm Hoàng Bách, tự nhiên da gà da vịt tôi lại nổi hết cả lên. Tôi nhún vai cười cười bước lại rồi nói. Anh sấy tóc xong chưa? Em mượn máy sấy với. Bách vươn tay kéo tôi về lòng anh, để tôi ngồi lên đùi anh, giơ máy sấy cẩn thận sấy từng lọn tóc sau vai tôi. Cảm giác hiện tại chẳng biết gọi là thế nào. Một bước trở thành người vợ được cưng chiều thế này, đúng là có trong mơ tôi cũng không dám nghĩ đến. Cũng cảm thấy không thật. Quay đầu lại ngập ngừng hỏi, anh thật lòng muốn chăm sóc em à? Ngốc. Tôi không đôi co, chỉ tận hưởng hơi ấm nhẹ nhàng của máy sấy. Anh để chế độ máy sấy êm dịu, dù chậm nhưng lại không khiến tôi nóng rát khó chịu như cách nhiều người thường làm cho nhanh. Kiên nhẫn có phải là tính cách của anh không? Chẳng phải thế mà cả tháng trời gần nhau, bao đêm anh chịu để tôi giày vò bản tính đàn ông mà anh cũng chịu được. Nghĩ lại mọi chuyện, có chút thắc mắc tôi liền hỏi anh. Cái đêm đầu tiên anh ép em ấy, không hợp với tính cách của anh nhỉ? Em rất băn khoăn, thật đấy. Có tiếng phỉ cười nhẹ nhẹ, Bách trả lời. Lúc đấy thử thôi, ghê bỏ xử. Ai biết em thế nào, bệnh tật ra, có muốn làm cũng không cho. Kinh thật, lại còn thử cơ á? Đúng là, con người ưa sạch sẽ như Bách nhất định sẽ không liều mạng. Thật ra lòng người khó lường, Bách phải sống với những kẻ ác tâm như vậy từ nhỏ. Hẳn là anh nhìn đâu cũng thấy yêu ma quỷ quái. Cảm giác xót xa làm lòng tôi quặn thắt. Tôi mỉm cười nóng mặt hỏi tiếp. Thế sao hôm trước không sợ người ta nữa à? Không. Bách thẳng thắn trả lời. Anh để máy sấy nhẹ nhàng thổi trên đỉnh đầu tôi. Bất ngờ ghé tai tôi nói nhỏ. Không ngờ lại được ăn ốc xịn. Chuyện này cũng chẳng phải tự hào gì, chẳng qua số phận sắp đặt mà thôi. Tôi quay sang âu yếm nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Bách. Mà không có kinh nghiệm. Ai cần kinh nghiệm? Vẫn đang đau nữa. Từ từ sẽ quen. Bách mơn man thơm má tôi, còn tranh thủ cắn nhẹ vào vành tai ửng đỏ, sau đó mới tập trung sấy nốt. Tóc tôi không dài nhưng cũng đủ khiến anh mất 15 phút. Hai chân hẳn tê mất vì tôi nhưng vẫn không chịu để tôi tự sấy. Tôi cất máy sấy vào ngăn kéo tủ, cúi xuống nhìn anh nói. Chờ em thay bộ đồ đẹp đẹp một chút, ra mắt em chồng nhé. Cứ mặc thế này đi, xuống dưới kia sắm mấy bộ, đỡ phải đi đâu lấy. Thật lòng tôi muốn mặc chiếc váy hồng kia đến gặp Chi, nhưng bộ đồ đó còn để ở biệt thự. Tối qua giặt khô rồi, định trả lại Bách, tất cả nên không mang theo. Tôi gật đầu, theo anh xuống xốp thời trang bên dưới. Không ngờ vừa đẩy cửa xốp thời trang sang chảnh bước vào, lại gặp Quân đi cùng Khánh. Ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, lòng có chút vui vẻ, tôi kéo Bách tiến lại hai người họ. Quân ngẩng lên bất ngờ thấy chúng tôi, anh ta cũng ngạc nhiên nhướng mày lên tiếng. Tổng giám đốc, cô Kiều Anh, hai người cũng vào đây mua đồ à? Anh Quân, bất ngờ thật đấy, không ngờ lại gặp hai người ở đây. Chúng tôi ở tầng 16 tòa nhà này, tiện nên xuống đây mua đồ. Tôi cười trả lời Quân, Khánh gật đầu với tôi, con bé mỉm cười nói. Vâng, khu này được ở thì nhất rồi, chúng em đi chơi tiện rẽ qua đây xem đồ thôi ạ. Quân cười cười gãi đầu, anh ta nhìn Bách rồi nói. Phụ nữ nhiều mốt quá anh ạ, nãy giờ cái Khánh chọn mãi mà không xong. Tôi tủm tỉm quay sang Bách, bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý, không giấu niềm vui ở anh. Không ngờ chuyến dã ngoại xây dựng đội nhóm của tổng công ty lại tác thành cho nhiều người đến vậy. Có lẽ cảm thấy theo đuổi Thủy Tiên khó quá, Khánh lại có gì đó quan tâm Quân mà hai người họ lại tiến với nhau. Tôi cũng mừng cho họ. Anh Quân cứ phải kiên nhẫn, với các chị em không kiên nhẫn là không được đâu anh ạ. Anh Bách nhỉ? Phải, em nói gì cũng đúng. Bách tủm tỉm đáp, ánh mắt lém lỉnh có chút trêu chọc, làm tôi nóng gan cả người. Định trêu anh, không ngờ bị anh trêu lại. Tôi còn phải học xếp tổng nhiều, hay đàn ông mình ra ghế kia ngồi chờ, để chị em họ chọn thoải mái đi anh. Quân cười đưa tay về khu vực sofa dành cho khách trong shop. Bách chưa kịp nhận lời tôi đã nói, không cần đâu, tối nay chúng tôi phải đi có việc nên tôi chọn nhanh thôi. Anh Bách, em thấy cái váy kia phù hợp đấy, mình qua đó thử đi. Tôi nhìn về một chiếc váy màu trắng ngọc trai, không nghĩ nhiều định kéo Bách ra đó. Quân không quên nhìn xuống chân tôi hỏi. Chân cô Kiều Anh còn đau không? Liệu cuối tuần này có thể tổ chức liên hoan được không? Hay chúng tôi lại phải chờ? Tôi có chút ngạc nhiên nhìn Bách. Thì ra anh vì tôi mà bảo mọi người chờ đợi. Chân tôi khỏi, mọi người mới đến liên hoan, không để tôi ngồi nhà. Anh đã nghĩ đến tôi thật rồi, lòng tôi sao có thể không vui được. Chưa kịp trả lời Bách đã nói, cuối tuần này chưa được, để cuối tuần sau đi. Anh, mọi người đang hứng, hoãn cũng không hay, hay mình tổ chức đi, chân em cũng ổn rồi mà. Tôi nói nhỏ vào tai Bách, anh không trả lời, lấy chiếc váy ướm lên người tôi, gật gù ưng ý. Như vậy tôi đã hiểu ý anh, cũng hơi buồn vì bản thân thích đi chơi, thích hòa mình vào với thiên nhiên. Trang trại rất rộng, lại mấp mô không bằng phẳng. Em muốn đi lại nhẹ nhàng cũng không được. Nhìn cách em bước phăng phăng là anh đủ sợ rồi. Con gái mà đi như ma đuổi. Bách thì thầm, khẽ lừa mắt. Hiểu ra tôi gật đầu chấp nhận. Em chọn thêm mấy bộ đi, còn mặc một bộ đi dự lễ kỷ niệm. Tôi ngỡ ngàng, trái tim vô thức đập thình thịch. Bách cho phép tôi đi dự lễ kỷ niệm. Tôi nuốt một ngụm trấn tĩnh, đôi môi toe toét cười không khép được. Em được đi hả anh? Thế anh lấy cho em một bộ kia, nhìn cũng chanh xả. Vừa nói tôi vừa nhìn vào mác của bộ váy đầu tiên anh đặt lên tay tôi, suýt thì xỉu ngang. Giá của nó đắt ngang với ngọc trai, sao mà có cái váy cũng chém người ta ác thế chứ. Nhưng đẹp thật, đúng là tiền nào của nấy. Bộ kia chắc chắn chỉ có hơn mà không có kém, vì nó được treo ở một vị trí trang trọng. Tự nhiên tôi lại run tay, liếc về phía Khánh, con bé chọn ở khu vực giá mềm. Bất giác tôi hơi ngại khi mình vô tư chọn, liền kéo Bách nói nhỏ. Hay thôi, em mặc một bộ này cũng được anh ạ. Anh kiếm tiền để làm gì hả? Tôi chỉ có thể nở một nụ cười trước câu hỏi của Bách. Nhớ lại lần đầu tiên ký vào cam kết không liên quan tài chính, giờ anh sẵn sàng chi tiền vì tôi. Cảm giác giống như thiên thần từ đâu xuất hiện, nâng tôi lên tận thiên đường. Người ta nói đàn ông yêu thực sự sẽ làm ba việc cho người phụ nữ của anh ta, đó là tuyên bố, chu cấp và bảo vệ. Có lẽ tôi đã thực sự được người đàn ông có tất cả đứng trước mặt tôi yêu thương. Chẳng hiểu sao lại cay cay sống mũi. Hạnh phúc đến nhanh quá, tôi còn chưa kịp tiêu hóa, cứ đứng ngẩn ra nhìn anh. Em thử bộ này đi, màu xanh này hợp với buổi dạ tiệc của tổng công ty đấy. Bách ướm bộ váy tôi chỉ lên người, có chút xúc động tôi gật đầu nói. Vâng, anh chờ em một lát, thử thêm bộ góc kia nhé, nhìn cũng được đấy. Bách chỉ về một bộ váy màu vàng chanh, tôi lắc đầu nói. Thôi, mình đi nhanh không kẻo chi sốt ruột, em thử hai bộ này đã. Bách gật gù, anh bước về phía sofa gần đó. Tôi thay xong bộ đầu tiên, ngại ngại kéo rèm. Từ xa, Khánh thấy tôi trong bộ váy sang trọng, liền giơ ngón tay hình like. Còn Bách, đáy mắt thoáng sáng lên. Anh nhướng nhanh đôi mày hạ xuống trêu chọc, tự nhiên lại làm tôi thấy nóng nóng trong người. Bộ này có hở quá không anh? Không sao, em thử thêm bộ còn lại đi. Bộ đồ thứ hai có vẻ còn đẹp hơn bộ đầu tiên. Lần này Bách gật đầu ưng ý, đôi mắt nheo nheo nhìn về phía tôi. Bách quẹt thẻ thanh toán xong xuôi, tôi vẫy tay chào tạm biệt Khánh, theo Bách trở lại căn hộ. Vừa sập cửa, từ phía sau anh đã ôm choàng lấy tôi, mơn man thơm lên má. Để em thay đồ rồi mình đi luôn đi. Bách lưu luyến nhìn tôi mở túi đồ vừa mua, chưa kịp đem vào phòng tắm, anh đã giữ tay tôi lại. Vợ chồng rồi, ngại gì nữa? Nhưng mà chưa quen, phải tập cho quen đi. Tôi ậm ừ, trước đôi mắt cú vọ của Bách, cởi bộ đồ mềm mại mặc nhà khỏi người. Đôi mắt kia chăm chú làm tôi nóng ran lên, nhanh chóng mặc chiếc váy trắng hở vai lên người trước khi Bách đổi ý. Đàn ông thật là đã khiêu khích được họ rồi thì suốt ngày họ chỉ nghĩ đến cái giường thôi. Đến bây giờ tôi mới hiểu đàn ông yêu là thế nào. May sao người đó lại là Bách. Bách lái xe đưa tôi đến một khu chung cư cách không xa biệt thự bữa gia đình họ Phạm. Anh lựa chọn vị trí này thuận lợi đến thăm em gái. Tôi có chút hồi hộp theo Bách lên tầng 10. Sau vài giây nhấn chuông cửa, một người phụ nữ trung tuổi bước ra. Nhìn hai chúng tôi, bác ấy liền vui vẻ nói. Hai người đến rồi à? Cô chị đang chờ hai người đấy. Cơm nước cũng xong rồi, cô ấy còn mệt mà vẫn muốn góp tay làm cơm tiếp đãi anh chị. Tôi không khỏi ngạc nhiên trước những gì bác ấy nói. Bác đỡ eo tôi, cùng tôi bước vào trong căn hộ xinh xắn tràn ngập mùi hương, mùi nồng nàn hay lẫn trong áo bác. Tôi bất ngờ hắt xì liên tiếp. Bực thật, tôi bị dị ứng cái mùi này. Em làm sao thế? À, em hát gì? Anh chị đến rồi à? Em thích mùi hương tinh dầu này nên xông suốt ngày. Chắc chị kiểu anh bị dị ứng, để em tắt đi. Cô gái trẻ trung xinh đẹp nhưng cũng mong manh yếu ớt vô cùng, mặc một chiếc váy lụa từ phòng ngủ bước ra gặp tôi và Bách. Cô gái này là em gái Bách sao? Đẹp thế này, chẳng trách cô ấy vào con đường người mẫu. Vừa cao, vừa trắng trẻo, đường nét trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ. Đặc biệt cô ấy rất giống Bách ở đôi mắt. Bách cau mày chầm chầm lên tiếng. Em tắt luôn đi, mùi này không phải ai cũng chịu được đâu. Em biết rồi. Chị bước về phía đèn xông tắt đi, còn mở hết cửa, tắt điều hòa, bật quạt để đuổi mùi đi nhanh. Một hồi tôi mới yên yên không còn chảy mũi nữa. Cũng hiểu tại sao mỗi khi từ đây về cơ thể Bách lại nồng nàn cái mùi đáng sợ này như vậy. Cứ nghĩ anh và cô gái này ôm ấp gì nhau ghê gớm lắm cơ. Thực ra lâu nay tôi ghen quá hóa ngu, có cái mùi nào mà ôm ấp nhau ám ảnh thế được, ngoại trừ mùi hương xông thẳng vào quần áo chứ. Khẽ cười mình, tôi trấn tĩnh để chào hỏi cô gái trẻ xinh đẹp trước mặt. Chào em. Đáy mắt lém lỉnh, chị kéo tay tôi về ghế sofa nói. Chị ngồi xuống đây, em nhìn chị qua ảnh, cũng đoán chị cao tầm này, gầy tầm này, người gầy khó chọn quần áo lắm. À, cảm ơn em đã chọn chị giúp bộ váy hồng đó nhé. Chị rất là thích đấy, mà sức khỏe của em hiện tại thế nào rồi? Em không sao nữa rồi, em bị thiếu máu bẩm sinh, thỉnh thoảng lại choáng, cũng chịu thôi chứ biết làm sao được. Ở đây gần bệnh viện, bác sĩ riêng cũng ở gần nên cũng không lo. Bác Vân còn là y sĩ về hưu, em nhờ được bác ấy nhiều. Tôi nghe vậy cảm thấy bất giác xót xa dâng lên trong lòng. Tội nghiệp em gái Bách, cơ thể yếu ớt, khó tránh trong trường hợp của em ấy. Tôi bạm môi gượng cười nói. Ừ, vậy thì anh Bách với chị cũng đỡ lo. Dạo này em còn hay đi diễn không chi? Em nghỉ một năm nay rồi, anh Bách không cho em đi chị ạ. Với dạo này sức khỏe của em kém hơn nên em nghỉ thôi. Chi buồn buồn trả lời, sắc da trắng xanh của cô gái làm tôi đau lòng gật nhẹ. Con bé này lớn rồi mà hay sợ ma. Nhiều hôm bác Vân xin về nhà là đòi anh đến, nó ngủ rồi anh mới được về. Bách cười cười âu yếm nhìn em gái, giải thích cho tôi những hôm anh ấy đến đây. Có lẽ khi ốm yếu, con người trở nên yếu đuối, cần người khác hơn bao giờ hết. Cô gái này chẳng có ai ngoài Bách, thế nên mới hay đòi anh trai như vậy. Giờ em biết anh Bách có người chờ đợi rồi, em không dám đòi nữa đâu. Ai bảo anh nói anh với chị Kiều Anh chỉ diễn thôi, em biết đâu đấy. Bách kéo tôi sát lại, thơm lên má tôi trước thái độ lém lỉnh của Chi cùng vẻ lúng túng của tôi. Lúc trước là diễn, bây giờ là thật, từ giờ anh không sang với em buổi đêm được đâu đấy. Tôi ngại ngùng đẩy Bách ra, nói với cả hai người. Anh này, em ấy cần thì anh cứ đến với em ấy chứ. Đêm thì không được, em biết rồi, không phải dặn. Chi cười đứng dậy, con bé bước về bếp, còn nói với Gia. Anh chị cứ ngồi chơi, em sắp nốt bữa, có bác Vân phụ em mà. Ngồi cạnh Bách, tôi khẽ thở dài trước tình hình sức khỏe của Chi. Nhìn con bé yếu ớt đến mức cảm tưởng như gió có thể thổi bay. Thảo nào Bách lo lắng cho em gái như vậy. Nhìn Chi yếu quá anh ạ, có cách nào tốt hơn được không? Bệnh bẩm sinh của con bé không thể có cách nào cả, chỉ cần có thể chấp nhận. Con bé cũng biết sức khỏe của nó không nên kết hôn sinh con, thế nên anh cần lo cho nó. Vâng, em hiểu mà, để em vào bếp phụ Chi. Tôi đứng dậy bước về bếp, Bách cũng bước theo tôi. Nhìn về bàn ăn, tôi mỉm cười. Có vẻ mọi thứ đã sẵn sàng với nhiều món ăn Pháp bắt mắt. Con bé đang trộn salad, thấy tôi liền cười nói. Em đoán chị Kiều Anh chưa ăn mấy món này, chị ăn thử xem có hợp không nhé. Ừ, đồ Tây thì chị chưa ăn được đâu, lại còn chính tay người Pháp làm thế này nữa. Ôi mà em ở Pháp, nhưng cũng toàn ăn món Việt thôi. Nhưng mà em có thời kỳ phục vụ nhà hàng bên đấy chị ạ. Nghĩ đến quãng thời gian con bé chật vật sống cuộc sống ở bên Pháp mà tôi không khỏi xót xa. Nhắc bàn tay Bách đặt lên vai mới chẩn tính lại. Có lẽ từ lúc gặp được Bách, cuộc đời con bé mới sáng sủa hơn. Có người giúp việc, có bác sĩ riêng. Bách e hèm hỏi. Xong chưa bé? Cho anh chị ăn được chưa? Được rồi, anh chị cứ ra bàn ngồi đều chờ đi. Bữa tối vui vẻ bốn người trôi qua nhẹ nhàng. Dù Chi mệt nhưng con bé tỏ ra nhanh nhẹn tiếp đón tôi. Lòng tôi không khỏi ấm áp trước sự quan tâm tinh tế của con bé. Kết thúc bữa, mọi người phụ bác Vân dọn dẹp. Chi mệt nên muốn ngồi uống trà nói chuyện sau bữa ăn cũng không thể, đành bước về giường nằm nghỉ. Có lẽ tiếp đón vợ chồng tôi khiến Chi cũng mệt lắm, nhưng vẫn muốn tỏ ra bình thường, cũng không muốn chúng tôi vào phòng. Chỉ giục chúng tôi đi về. Có bác Vân nên Bách không quá lo lắng. Anh gõ cửa, nói lời tạm biệt rồi cùng tôi ra về. Buổi gặp mặt với em gái Bách khiến lòng tôi nhẹ nhõm, nhưng lại khiến tâm trạng tôi không được tốt. Cô gái xinh đẹp đáng yêu như vậy mà không thể có được một cuộc sống lứa đôi như bao người khác, quả thực rất đáng thương. Thái độ của tôi không qua mắt được Bách. Trên xe, anh quay sang tôi lo lắng hỏi. Em nghĩ gì vậy? À, dù mới gặp nhưng em đã cảm thấy thích Chi. Con bé rất đáng yêu, cũng đáng thương quá anh ạ. Ừ, mỗi người có một số phận, không thể khác được. Có trách thì chỉ trách lão già dê xồm kia thôi. Còn mẹ anh nữa, quá chủ quan không phòng tránh. Thời ấy việc tránh thai không như bây giờ anh ạ. Ừ, mà em đừng có uống thuốc gì nhé. Tôi thoáng nóng mặt trước lời dặn dò của bác. Không lẽ anh muốn có con với tôi sao? À, em chưa uống gì cả. Tại sắp đến ngày rồi nên không cần uống. Anh ngây thơ thật hay là giả vờ thế? Bách cười cười trả lời. Ngày thì ai cũng biết, nhưng mà không biết là gần đến ngày đó lại không có thai. Tại anh không quan tâm thôi, giữa chu kỳ mới dễ có thai, còn càng gần ngày thì lại càng không. Tôi giải thích cho Bách hiểu. Thực ra lâu nay tôi cũng chẳng quan tâm, cho đến khi xác định lấy Đạt. Bởi tôi thích có con nên mong sớm có thai. Nào ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Nhưng được là người đàn bà của Bách, được trao lần đầu tiên của mình cho anh, thực lòng tôi vẫn cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Cánh cửa căn hộ đóng lại sau lưng, Bách mím môi cười bế bổng tôi lên, tay tiến lại phòng ngủ. Chắc hẳn có người đếm ngược từng phút để được ăn thịt. Tôi chẳng thể ngăn cản dù vẫn còn hơi rát, chỉ khẽ nói. Chờ chút, em muốn tắm lại. Nóng bức thế này ra ngoài một chút là toát mồ hôi rồi. Không nói ban nãy nhà Chi lại không bật điều hòa. Cùng tắm đi. Tôi khẽ trong cổ họng. Bách bế tôi vào phòng tắm lớn trong phòng ngủ, đặt tôi xuống bồn tắm trong đó. Anh tìm hiểu cách hoạt động của bồn tắm, lần đầu tiên sử dụng nên còn hơi lạ. Vừa nhấn nút, bỗng nhiên nước phun ra rất nhanh. Chiếc váy trắng tôi đang mặc bị nước tạt vào, lập tức ướt một mảng lớn, làm lộ mảng da thịt lấp ló bên trong. Anh cởi giúp em, khóa bị vướng rồi, cởi không được. Bách giật giật chiếc khóa sau lưng, thế quái nào mà anh cũng không cởi được. Hàng đắt tiền sao cái khóa vớ vẩn thế không biết. Hai ai kia mặt đỏ tía tai bực bội. Bách dùng sức xử lý, chiếc khóa rách khỏi đường may, làm ra thì tôi nhanh chóng lộ ra trước mắt anh. Bách nhẹ trong cổ họng, anh kết thúc cuộc yêu, xoay người để tôi nằm trên ngực. Mệt mỏi cùng thỏa mãn, tôi lim dim mắt, miệng nở nụ cười ngơ ngẩn, để mặc anh gạn lọn tóc ướt rượt, lộ ra vầng trán rô bướng bỉnh. Ngày mai, em đi làm trở lại nhé, ở nhà mãi, chán chết. Tôi nhẹ giọng thuyết phục. Bách hướng mắt nhìn khi tôi ngẩng lên đối diện với anh. Ừ, nhưng không phải làm ở phòng văn thư nữa. Vậy em làm ở đâu hả anh? Làm ở tầng 20. Tầng 20? Chẳng phải là nơi làm việc của bác sao? Ý anh là tôi thay thế Thủy Tiên làm thư ký cho anh. Vâng, nhưng ngoại ngữ của em không được tốt, sợ làm thư ký cho anh hơi đuối. Ai cần em làm thư ký, việc của em là đứng cùng vị trí với anh. Anh muốn em học về kinh doanh một cách nghiêm túc. Em có muốn vậy không? Tôi ngỡ ngàng trước suy nghĩ của Bách. Anh muốn tôi vươn lên, không muốn tôi đì đẹt học hành chẳng đến đâu. Sự nghiệp chẳng có gì, lúc nào cũng tự ti chẳng bằng ai. Anh không thiếu điều kiện để hỗ trợ tôi. Điều quý nhất ở đây chính là anh ủng hộ tôi phát triển, tiến bước vươn lên để tự tin đứng bên cạnh anh. Tôi xúc động gật gật đầu, ôm siết anh trong vòng tay nhỏ của mình, rụi rụi vào ngực anh. Không nhìn được nụ cười ẩn hiện khoe đôi má núm duyên ơi là duyên. Lâu nay máu kinh doanh luôn chảy trong huyết quản, tôi lựa chọn bán bún đậu mắm tôm và trực tiếp làm vì điều kiện kinh tế phù hợp. Lúc này được Bách ủng hộ, tôi học tập nghiêm túc, được sánh vai bên anh tôi còn có thể từ chối sao? Công việc văn thư lúc nào cũng khiến tôi bứt rứt chán nản, đó chắc chắn không phải là đam mê của tôi. Hơn nữa làm vợ Bách, muốn tự tin sánh vai anh, muốn vươn lên thực sự chính là động lực lớn nhất để tôi cố gắng học tập. Nhưng đừng quên nhiệm vụ chính là sinh cho anh một nhóc tỳ đấy nhá. Anh này, để em học cho xong đã chứ. Việc nào ra việc đấy, bao giờ có em bé thì tạm ngừng, hiểu chưa? Em biết rồi chồng. Bách lật tôi lại, cúi xuống hôn lên trán lên môi tôi, bàn tay không chịu yên lần xuống dưới. Tôi nhắm tịt mắt lắc đầu nguầy nguậy. Dù sao tối nay thế là đủ lắm rồi. Bách cười, chấp nhận ôm ngang người cùng tôi nằm tận hưởng cảm giác thân mật sau những phút giây yêu thương nồng nàn. Tôi cũng thích có con chẳng kém gì Bách. Em bé nào trên thế giới này tôi cũng yêu thích. Nói gì đến đứa bé đáng yêu là con của anh, cũng là con của tôi. Chỉ tưởng tượng thôi đã muốn cắn cho nó một phát vào cái má bánh bao rồi. Sáng hôm sau, tôi cùng Bách đến tổng công ty. Anh để tôi ngồi làm việc bên cạnh anh, trực tiếp hướng dẫn tôi nhiều điều. Tuần tới anh sẽ thuê chuyên gia đến giảng dạy cho em, cũng cần phải thực hành rất nhiều, em hiểu không? Vâng, em muốn thử kinh doanh nhà hàng, đó cũng là đam mê của em anh ạ. Ừ, cứ làm những gì em muốn, gọi vốn từ anh nếu em có thể. Bách tủm tỉm thơm lên má tôi, đúng lúc có tiếng gõ cửa bên ngoài. Chấn chỉnh lại tác phong, Bách lạnh nhạt nói, mời vào. Người bước vào chẳng ai khác là Thủy Tiên, cái mặt cô ta tím đen tím đỏ trước sự thân mật của vợ chồng tôi. Bước đến trước mặt hai chúng tôi, cô ta đặt lên bàn một tờ giấy. Anh Bách, em gửi anh đơn xin nghỉ việc. Cô ta lạnh lùng trình bày. Tôi bực bội quắc mắt nhìn cô ta rồi nói, tổng công ty đang lúc bận rộn, cô lại xin nghỉ ngang, không có chuyện đó được. Chị lấy cớ đau chân, dồn hết việc lên đầu tôi. Chị xem lại bản thân mình đi. Tôi cho phép vợ tôi nghỉ, chẳng cần phải xem xét gì hết. Bách đanh giọng, Thủy Tiên chẳng thể nào cãi được. Hơn nữa đến lúc này cô ta đã hiểu, chẳng thể nào đen xen vào vợ chồng tôi. Ở lại Kim Thành càng thêm ấm ức, thế nên mới muốn chuồn êm. Cho cô ta một lối thoát, cũng là giải thoát cho tôi khỏi quả bom đáng ghét này. Tôi gật đầu nói, anh Bách, em nghĩ người muốn đi có giữ cũng chỉ thêm rối việc. Tốt nhất là chúng ta không cần một nhân viên vô trách nhiệm bỏ tổng công ty trong lúc cần người thế này. Bách gật đầu ký rẹt vào tờ đơn, còn nói thêm một câu khiến Thủy Tiên muốn nổ đom đóm mắt. Cô nên cảm ơn vợ tôi đồng ý cho cô ra đi lúc này. Hy vọng ở nơi làm việc mới cô không vô trách nhiệm như ở đây. Giật lấy tờ đơn, Thủy Tiên ngúng nguẩy bỏ đi. Có lẽ tôi và Bách sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại cô ta nữa. Xinh đẹp giỏi giang, nhưng tử tế không muốn, lại muốn làm trà xanh. Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy khinh bỉ. Cô ta đi rồi, tôi lừ mắt nhìn Bách, nhớ lại những gì anh đối xử với cô ta lúc trước, trong lòng không khỏi bực bội. Anh tiếc lắm đấy nhở? Tiếc gì? Thì thư ký xinh đẹp non tơ, chân dài đến nách, lại còn tài giỏi chẳng ai bằng. Bách phì cười kéo tôi vào trong lòng. Tôi vùng vẫy không chịu, cảm giác chua loét trong họng. Tại cô ta như vậy nên mới nhận, vì công việc thôi, anh với cô ta chẳng có gì cả. Ai mà tin được, lúc nào cũng gắn bó như hình với bóng. Cô ta đi theo anh vì công việc, chứ anh có làm gì đâu. Nghĩ xem, anh mà thích cô ta thì em có cơ hội không hả? Bách nói vậy cũng đúng, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy giận dỗi, lại còn có ý nói tôi không bằng cô ta. Dù đúng là thế thật, nhưng anh có thể không thẳng thắn thế không? Đáng ghét, chê em gì chứ? Tôi bĩu môi hậm hực vùng khỏi người Bách. Không phải chê mà là sự thật. Nhưng dù có xấu xí ghê gớm hôi như mắm tôm, chỉ cần là em á, thì vẫn yêu. Đúng là cái kiểu vừa đấm vừa xoa, nhưng chân thật thế này có thể nào lòng tôi không thể mềm lòng được như bún chứ? Đáy mắt không giấu ý cười, Bách lại kéo tôi vào lòng, cúi xuống hôn lên trán tôi. Tôi chẳng thể giận anh thêm, ngước mắt đối diện đôi mắt nồng nàn, cùng anh chìm đắm vào một nụ hôn mê mải. Đang giờ làm việc, cứ thế này sẽ ảnh hưởng đến tổng công ty mất. Nhưng mà ít nhất lúc này cũng kệ đi. Còn thư ký sau này của Bách chắc chắn phải là một anh chàng đáng tin cậy, do chính tôi tuyển chọn. Buổi lễ kỷ niệm 40 năm thành lập và phát triển công ty Kim Thành diễn ra long trọng. Tôi sánh vai bên Bách với tư cách tổng giám đốc và phu nhân đương nhiệm, ngập trong những lời chúc tụng. Bách chẳng cần phải diễn, cũng luôn dành cho tôi những ánh nhìn tình tứ, những cử chỉ âu yếm gần gũi mà một người vợ được yêu không thể nào không hạnh phúc cùng tự hào. Những ánh mắt ngưỡng mộ đan xen cả ánh nhìn hằn học ganh ghét. Tôi chẳng có cách nào ngoài bình thản đối diện. Được làm vợ Bách, được anh yêu thương, tôi có phải chiến đấu với hàng ngàn con sư tử ngoài kia thì cũng sẵn sàng. Cuối tuần sau đó, buổi liên hoan ăn mừng chiến thắng muộn của cả đội diễn ra tại trang trại nhỏ họ Phạm ở khu vực đồi núi cách trung tâm thành phố 30 km. Chân tôi đã có thể thoải mái chạy nhảy cùng với mọi người quay bê thôi, sắp sửa đồ ăn, vui chơi đến tận tối trong ánh lửa bập bùng. Lúc nào cũng có Bách ở bên, cảm giác cuộc sống không thể nào ngọt ngào hơn thế. Tôi yêu anh mỗi lúc một nhiều, mỗi giây mỗi phút sâu đậm, chẳng thể tưởng tượng được ngày phải rời xa anh, trái tim có thể vỡ vụn đến mức nào. Tôi và Bách thiếu điều ôm lấy nhau mà mừng rỡ trước hình ảnh siêu âm mà chị bác sĩ chỉ tay vào màn hình vừa giải thích. Thai được 8 tuần tuổi, tim thai bình thường, chúc mừng anh chị. Ngồi bên cạnh, Bách siết chặt tay tôi, đáy mắt lấp lánh niềm hạnh phúc âu yếm nhìn tôi. Sau nửa năm Bách không ngừng tấn công mãnh liệt, cuối cùng kết quả tình yêu của chúng tôi đã được ghi nhận. Chỉnh trang lại váy tôi theo Bách ra xe. Những tháng ngày sắp tới tôi sẽ phải cẩn thận hơn để nuôi dưỡng mầm sống tí hon đang dần phát triển trong cơ thể. Cảm giác ấy kỳ diệu thiêng liêng lại hồi hộp vô cùng. Tôi và Bách sắp sửa có một đứa bé là kết tinh tình yêu của chúng tôi. Còn điều gì hạnh phúc hơn thế được? Ngày tháng dần trôi, Bách vốn dĩ là người cuồng công việc. Anh có thể làm việc từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Từ lúc yêu tôi và muốn có con, anh đã giảm cường độ công việc. Lúc này anh lại càng dành thời gian bên tôi nhiều hơn. Đưa tay xoa nhẹ bụng bầu 9 tháng của tôi, hai mắt thâm quầng, anh tủm tỉm nói, con trai, con đừng quậy là mẹ khó ngủ. Mẹ khó ngủ là ba cũng khó ngủ. Ba ốm là không ai nuôi con đâu đấy. Tôi phì cười nhìn Bách áp tay vào chiếc bụng to tròn. Suốt cả tuần nay tôi cứ nằm trằn trọc không vào giấc. hai chân phù lên khó chịu vô cùng. Còn thằng bé trong bụng thì cứ đạp suốt. Hai vợ chồng vui thì vui thật, nhưng cũng khiến tôi mệt mỏi. Anh đi làm đi kẻo muộn, đêm qua lại làm anh mất ngủ rồi. Bách lắc đầu cười, hai mắt sưng mọng vì thiếu ngủ híp lại, anh nói. Có sao đâu, được tận hưởng cảm giác này cũng là một đặc ân. Em cố gắng ngủ thêm một lát, chiều về anh đưa đi phòng khám. Vâng. Bách đi làm rồi, tôi nằm thêm một lát. 9 giờ có người giúp việc tên Bích đến chăm sóc. Tôi bừng bụng bầu ra mở cửa cho chị ấy. Không thích có người ngoài ở lại nên tôi chỉ thuê giúp việc ban ngày. Từ lúc mang thai là Bách không cho phép tôi tiếp tục công việc kinh doanh nhà hàng hải sản vừa mới bắt đầu không bao lâu. Thế nên tôi lại thơ thẩn ở nhà, đọc sách ngắm hoa. Khu vườn nhỏ ban công đầy hoa đã được Bách tỉ mỉ thiết kế theo ý tôi. Có nơi để tận hưởng thư giãn, những ngày dưỡng thai trở nên nhẹ nhàng dễ chịu. 4 giờ chiều, chị Bích đi chợ. Bất ngờ tôi nghe chị ấy gọi điện cho tôi ngại ngần nói. Kiều Anh, chị lỡ mang thiếu tiền, em có thể ra chợ xanh trả tiền giúp chị được không? Tôi không muốn nhận lời, nhưng cũng nghĩ mình nên vận động một chút sẽ dễ sinh hơn. Mấy ngày gần đây tôi chỉ loanh quanh trong nhà, không đủ, thế nên cầm theo ví bước xuống. Chợ xanh cách chung cư của chúng tôi 10 phút đi bộ. Ôm bụng lạc lẻ tôi chờ đèn đỏ qua đường. Bất ngờ tôi giật mình không kịp định thần, tròn mắt đối diện một chiếc xe máy phân khối lớn, vượt qua giải phân cách lao lên vỉa hè, đâm sầm vào người. Lực đâm mạnh vô cùng, tôi ngã lăn ra đất. Trời đất tối sầm, nơi hạ thân cảm nhận có dòng chất lỏng tuôn trào. Bụng tôi đau quá, mồ hôi túa ra, tôi chỉ biết yếu ớt cầu cứu. Cứu, cứu con tôi, ai cứu với? Có tiếng xôn xao từ những người xung quanh. Tôi đau lắm, mũi mặt nhăn nhó tái nhợt, mồ hôi đầm đìa trong cơn đau đớn. Con tôi có làm sao không? Ai đó làm ơn cứu mẹ con tôi với. Cơn đau dìm tôi vào tăm tối, chẳng biết tôi lịm đi từ lúc nào. Bên tai tôi nghe loáng thoáng âm thanh ai đó nói. Có người bị đâm xe, gọi cấp cứu giúp người ta nhanh lên. Thằng khốn nạn kia, đâm người ta rồi bỏ chạy. Người ta thì đang bụng mang dạ chửa, láo thế không biết. Bắt được cho nó đi tù mọt gông. Người cô ấy có điện thoại, gọi cho người nhà không anh? Giờ đưa cô ấy vào bệnh viện trước đi, gọi taxi. Quả này dễ chừng không cứu được con rồi. Mọi người tránh ra. Tiếng thành vang lên bên tai, lòng tôi có chút nhẹ nhõm. Chẳng biết tôi được ai bế lên xe, làm thế nào mà vào được bệnh viện. Chỉ cảm thấy ớn lạnh toàn thân, lạnh lẽo như trong địa ngục băng chỉ. Bách, anh đang ở đâu? Anh mau đến sưởi ấm cho em đi. Em lạnh quá, đau quá. Tôi không ngừng gào thét trong vô vọng, cảm nhận bàn tay ấm ướt át mồ hôi nắm chặt lấy tay tôi mới cảm thấy dễ chịu. Bàn tay này là tay anh. Anh sẽ ở bên tôi, sẽ sưởi ấm cho tôi. Khóe miệng khẽ cười, tôi chính thức lịm đi, chẳng còn biết thế giới xung quanh sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Anh là chồng sản phụ Trần Kiều Anh, vừa gặp tai nạn đưa vào đây phải không? Chúng tôi rất tiếc, giờ gia đình phải lựa chọn ngay. Cứu được mẹ thì không cứu được con, và ngược lại, chúng tôi không thể cứu cả hai. Vị bác sĩ tầm tuổi 50, đẩy gọng kính bước khỏi phòng cấp cứu, áy náy đối diện với khuôn mặt xám xịt như rút hết máu trong cơ thể của Phạm Hoàng Bách. Nghẹn ngào nuốt một ngụm chấp nhận, anh trầm giọng cất lời. Tôi chỉ cần vợ tôi bình an. Đứa bé này coi như vợ chồng tôi không có duyên. Tôi hiểu, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân ngay bây giờ. Mời anh xuống phòng 103 để làm thủ tục. Phạm Hoàng Bách nặng nề bước đi. Chưa bao giờ anh phải đối diện với suy nghĩ sẽ mất Kiều Anh như lúc này. Lần đầu tiên anh sợ hãi mất cô là lúc cô mất tích trong rừng. Khi ấy đầu đau như búa bổ, anh tỉnh lại sau cơn say bức bối. Suy nghĩ đầu tiên anh nghĩ đến là cô giận anh, cô sợ anh nên bỏ về thành phố. Ban chiều lợi dụng men rượu, anh đã tranh thủ thả dê cô ấy. Vậy mà nghe tay quản lý nói cô một mình vào núi để tìm lá thuốc giải rượu cho anh, cảm giác lo lắng lại xen cả giận dỗi ngập tràn tâm trí. Anh đoán ngay cô gái ngốc nghếch này đã gặp nguy hiểm. Anh vội huy động các anh em trong tổng công ty lao đi tìm cô. Tìm mãi không thấy bóng dáng thân thương, anh thất thần bất lực. Thế nào lại nghĩ có khi cô đi nhầm hướng, nghe nhầm tai nọ sọ tai kia. Thế nên quyết định một mình chạy ngược lại bên kia cầu. Giây phút nghe thấy tiếng cô vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, máu huyết trong cơ thể anh như cùng lúc bốc hơi. Mừng đến muốn gào thét, nhưng anh biết không thể một thân một mình tìm chính xác nơi cô ngã trong bóng tối mịt mù. Buộc lòng anh phải chạy về phía còn lại, gọi nhiều người cùng tìm kiếm soi chiếu. Được gặp lại cô, vừa giận lại vừa thương, Anh chỉ muốn giữ chặt cô trong vòng tay anh, không bao giờ buông cô ra nữa. Bao ngày ở cùng cô, được gần gũi, từ lúc nào anh đã bị tính cách trong sáng đoan trang, lại có phần cương trực mạnh mẽ, cùng vẻ đáng yêu tràn đầy sức sống thu hút. Nhiều hôm ở nhà Chi, anh cũng cố gắng về sớm để được cô ấy ôm vào lòng trong giấc ngủ say mà anh không muốn lộ ra cho cô ấy biết. Lỡ như cô ấy không thích anh, cô không cho phép anh nằm cùng giường mà nhất nhất đòi tách ra thì anh biết phải làm sao. Ơn trời, anh sung sướng vô cùng khi cô thuận tình cho anh được làm chồng thực sự. Thế nhưng sâu trong lòng anh vẫn lo lắng, cô đồng ý chỉ vì cô buộc phải làm vậy. Anh vẫn sợ cô muốn ly hôn với anh như lời cô từng nói. Anh cũng có chút tự ái khi cô không như bao con nhỏ sẵn sàng lao vào anh. Một đời chồng rồi mà lúc nào cũng tỏ ra mình thanh cao trinh trắng, lại còn luôn chờ đợi ngày ly hôn với anh. Thế nên anh không muốn cô biết anh mỗi lúc một thích cô nhiều hơn. Anh muốn giữ thể diện cho mình. Đến lúc anh muốn giải thích với cô về Chi thì Chi lại gặp nguy hiểm, đầu óc rối bời cùng suy nghĩ cô không yêu anh. Cuối cùng anh không gọi điện về cho cô, cứ nghĩ về gặp cô rồi anh giải thích tất cả sau cũng được. Anh sợ làm phiền giấc ngủ của cô. Chẳng có gì khác mà, cô sẽ chờ anh thôi. Không ngờ về đến nơi, đối diện với lá đơn ly hôn lạnh lùng, anh thực sự phát hỏa, thực sự sợ hãi không còn cô trong đời này nữa. Không, làm sao có thể như thế được. Anh phải tìm cô, dù cùng trời cuối đất, anh cũng phải tìm. May sao cô chỉ bỏ về nhà bố mẹ, chứ cô có lên thiên đàng hay xuống địa ngục, anh cũng sẽ tìm cô cho bằng được. Vì nghĩ cho anh nên cô mới lựa chọn rời xa, chấp nhận rời bỏ mà không đòi hỏi sau những thiệt thòi. Cô mong anh có hạnh phúc, có thể nào anh không trân trọng cô cho được. Lúc này đối diện với sinh ly tử biệt, anh chỉ sợ duy nhất một điều, đó là anh mất cô, mất đi cả thế giới của anh có thể nào chịu nổi. Nét bút dứt khoát ký vào tờ cam kết, Phạm Hồng Bách thất thần đứng dậy, những thủ tục đóng tiền sau đó Thành giúp anh thực hiện. Lúc này anh bước trở lại phòng cấp cứu, bất ngờ cánh cửa phòng mở ra. Cô y tá trẻ hốt hoảng bước nhanh lại gần nói với anh. Sản phụ Trần Kiều Anh vừa bất ngờ tỉnh dậy, cô ấy dứt khoát không chịu mất con, chúng tôi thuyết phục thế nào cũng không được. Kiều Anh. Bách sững sờ, nỗi đau thêm một lần dội xuống tâm trí. Anh không muốn đối diện với việc mất con hơn bất cứ điều gì. Nhưng trên hết, anh không muốn Kiều Anh phải đối diện. Cô ấy đau đớn như vậy đã là quá đủ rồi. Tại sao ông trời còn bắt cô ấy phải đối diện với lựa chọn đau lòng đến tê liệt này? Tại sao không cho cô ấy cứ vậy chìm sâu vào giấc ngủ, để rồi bình yên trở lại với anh khi mọi sự đã rồi? Bách bước nhanh vào phòng cấp cứu, Kiều Anh trắng bệch như tờ giấy, cắn chặt đôi môi. Cơn đau khiến khuôn mặt cô dại đi, đáy mắt hoảng loạn hằn lên sự sợ hãi cùng căm hận trước những gì cô phải đối mặt. Nhìn về chồng, nước mắt chảy ướt má, cô cất lời van xin. Anh, đừng giết con của chúng ta. Em xin anh. Kiều Anh, nghe anh được không? Chúng ta còn có thể có những đứa bé khác. Em không còn với anh mới là địa ngục. Em muốn một mình anh đau đớn suốt quãng đời còn lại sao? Em không... Chúng ta không có lựa chọn nào. Anh xin em. Xin em hãy thương anh. Bách đưa đôi tay lạnh giá của Kiều Anh lên môi. Những giọt nước mắt lăn dài rơi xuống bàn tay nhỏ. Kiều Anh không muốn mất con. Cô sẵn sàng chết đi để con cô được sống. Nhưng cô còn anh, cô không thể nào nhắm mắt ra đi khi biết trên đời này còn anh đau khổ. Nghẹn ngào cam chịu, cô chấp nhận rồi. Cô cần anh, ông trời ép cô phải lựa chọn đau đớn quá. Nhưng vì anh, cô không còn con đường nào khác. Tạm biệt con, đứa bé chưa được chào đời đã phải rời xa thế giới này. Kiều Anh chìm sâu vào cơn mê, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành phẫu thuật để mổ bắt cứu tính mạng người mẹ. Không ai ngờ điều kỳ diệu đã xảy ra. Cứ ngỡ đứa bé sẽ im lặng tím tái ngay khi được đưa ra khỏi cơ thể người mẹ. Nào ngờ vừa bế con ra, con cất tiếng khóc chào đời váng cả căn phòng. Những tiếng vỗ tay quá đỗi xúc động vang lên trong ekip mổ. Giây phút này chắc hẳn suốt cuộc đời họ cũng không thể nào quên trước tạo hóa diệu kỳ, trước sức sống mãnh liệt của một sinh linh bé nhỏ. Niềm hạnh phúc này không chỉ đôi vợ chồng trẻ có thể tận hưởng, mà chính những người trong căn phòng cấp cứu cũng được trải nghiệm về sự có mặt trên đời của một con người. Phạm Hoàng Bách ngỡ mình nghe lầm. Tại sao lại có tiếng trẻ con khóc? Có khi nào họ lựa chọn con mà không phải mẹ? Không, anh không cần. Anh không cần bất cứ điều gì ngoài Kiều Anh. Bách vùng dậy, anh chưa kịp gõ cửa phòng xông vào đã thấy cửa mở. Cô y tá ban nãy tươi cười bước ra, nhìn vẻ u ám của anh nói: "Chúc mừng anh nhé, thằng bé khỏe mạnh, chúng tôi cũng bất ngờ đấy." "Vợ tôi, cô ấy thế nào rồi?" Bách không kịp lướt qua đứa bé, chỉ có duy nhất trong đầu anh một nỗi sợ hãi. Cô y tá nhẹ giọng trấn an người chồng hoảng hốt đến phát điên trước mặt: "Cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Ca mổ tiến hành với mục đích cứu người mẹ, không ngờ đứa con lại chào đời an toàn. Chỉ có thể nói là nhờ ơn trời thôi anh ạ." "Vợ tôi, an toàn thật sao?" Bách vẫn còn lo lắng nghi hoặc hỏi. Cô y tá cười phì: "Vâng dạ." Đúng lúc từ phía sau, bố mẹ Kiều Anh cũng hớt hải xuất hiện. "Bách, Kiều Anh, đứa bé này..." "Bố, mẹ, Kiều Anh và con của chúng con đều an toàn." Cho đến lúc này, Bách mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, mới nhìn ngắm thằng cô tí trong tay cô y tá. "Con còn bé quá, sinh thiếu ngày, vậy mà trộm vía khỏe mạnh bình thường, đúng là kỳ tích." Ông bà nhìn cháu đi rồi, cháu còn mang bé con vào phòng đặc biệt nuôi dưỡng thêm cho mau cứng cáp. "Ờ, cho tôi ngắm cháu tôi với, cháu tôi." Bà Mai xúc động nghẹn ngào, nước mắt lăn dài ôm lấy đứa bé vào lòng. Ông Lộc nhẹ nhõm, nếp nhăn trên trán giãn ra. Ông mỉm cười âu yếm nhìn vẻ khốn khổ vừa bước ra khỏi quỷ môn quan của con rể. Bà nãy nghe người của Bách gọi điện, ông bà hộc tốc đến đây ngay. Có điều giờ này đường xá tắc quá, ông bà mãi mới vào trong này được. Con gái ông bà có người chồng như Bách đúng là phải tu 10 kiếp mới có được phúc phận này. Kiều Anh lơ mơ mở mắt, đến lúc này cơ thể Bách mới chính thức được thả lỏng. Anh dịu dàng nắm tay cô đưa lên miệng, đôi môi mấp máy cô khẽ nói, đáy mắt đỏ hoe, nước mắt không sao kìm được. "Anh, em xin lỗi." "Xin lỗi vì việc gì?" Môi Bách nhẹ nhàng mơn trớn tay vợ. Anh âu yếm nhìn cô hỏi, nước mắt lăn dài. Kiều Anh đau đớn trả lời, "Tại em chủ quan quá, lại một thân một mình ra đường khi bụng to như vậy. Con mất là tại em." "Đừng xúc động, anh báo cho em một tin, con đã không rời bỏ chúng ta. Con của chúng ta mạnh mẽ vô cùng. Bao nhiêu người muốn nó chết mà nó vẫn vượt lên tất cả, khóc váng cả phòng mổ." Con không... Ôi, có phải em vẫn còn chưa tỉnh không anh? Làm sao có thể như vậy? Con đang ở trong phòng nuôi dưỡng rồi, chúng ta sẽ sớm được gặp anh hùng nhỏ thôi. Nó mạnh mẽ y như em đấy." Kiều Anh chẳng thể nói gì, cảm giác hạnh phúc ngập tràn tâm trí. Cô chỉ biết gật đầu, để mặc những giọt nước mắt hạnh phúc lan dài. Hạnh phúc này quá lớn, cuộc đời này cô không còn mong gì hơn nữa. Có người chồng như anh, có đứa con trai bé bỏng mạnh mẽ kiên cường, cô đã có tất cả rồi. Những ngày sau đó Kiều Anh bình phục rất nhanh, mọi chuyện giống như trải qua một kỳ sinh mổ thông thường. Có chăng sức khỏe của cô cùng thương tích trên người sau vụ va chạm khiến cô yếu ớt đau đớn hơn. Nhưng có con bên cạnh đòi ti, có Bách ở bên chăm chút từng ly từng tí, cô chỉ có thể mỉm cười, nụ cười rạng ngời hạnh phúc nhất. Kẻ lái xe phân khối lớn gây tai nạn rồi bỏ trốn cũng được cơ quan công an tìm ra tung tích. Hắn đã khai nhận tất cả. Chính Minh Hằng là kẻ đứng đằng sau sai hắn gây ra chuyện. Chỉ vì cô ta quá sức hận thù, chưa hôm đó cô ta đã bị bắt cóc. Bọn bắt cóc đe dọa đủ kiểu mà cô ta không sợ hãi, quyết không chịu khai chiếc máy tính của Hoàng cùng mật khẩu máy tính và điện thoại của cô ta. Hai vật đã sớm bị bọn bắt cóc tóm được khi cô ta mang theo trên người. Đến khi cô ta bị ăn đòn cùng lời dọa nạt tạt axit, cô ta mới thực sự sợ hãi. Dung nhan bị hủy hoại rồi thì hạnh phúc cũng tiêu tan, còn mong đợi gì được nữa. Thế nên tất cả những gì liên quan đến video đều bị bọn bắt cóc tiêu hủy sạch sẽ, chẳng còn gì để mà hành động. Ấm ức vô cùng mà không làm gì được, Hằng đoán thủ phạm là Kiều Anh. Cô ta ngày đêm nghĩ cách báo thù, cuối cùng chờ thời cơ thích hợp, còn mua chuộc cả người giúp việc của Kiều Anh, thành công gây sóng gió cho vợ chồng Bách. Nhân chứng đã rõ ràng, Minh Hằng chỉ có thể điên rồ gào thét, nói ra tất cả những gì cô ta biết, nhưng chẳng một ai thèm quan tâm khi cô ta chẳng có chứng cứ trong tay. Tất cả chỉ là từ lời cô ta mà thôi. Song sắt nhà tù là thứ chờ đợi cô ta sau những gì độc ác mà cô ta gây ra. Cả nhà ba người tựa vai nhau ngồi trên ban công lộng gió, ngắm cảnh hồ vào buổi hoàng hôn buông mơ tím. Thời tiết đã vào cuối thu, cơn gió se lạnh khiến tôi khẽ run lên. Quàng khăn che cho cô thóc, tôi quay sang Bách cười nói, "Em bế con vào trong nhé, sợ thằng bé bị lạnh anh ạ." "Ờ, nó hóng hớt thế là đủ rồi đấy. Em cứ để mẹ bế nó đi, quay lại đây với anh. À, nhớ đóng cổng ban công vào đấy nhé. Anh này, mẹ còn ở trong kia kìa, ngại lắm." "Ngại gì, mẹ chẳng biết thừa, không thế làm sao mà có cháu để cho mẹ bế. Tôi bĩu nhẹ môi lườm Bách, bế con bước vào trong phòng. Thời gian này Bách đã nhờ bà ngoại của cô Thóc đến chăm sóc cho cả hai mẹ con. Chẳng tin được ai ngoài bố mẹ tôi là sự thật. Mẹ tôi vui ra mặt, bà cũng xin nghỉ việc ở trường sớm 1 năm so với tuổi nghỉ hưu để có thể chăm sóc con gái cùng cháu ngoại được chu đáo. Được gần mẹ, tôi vừa yên tâm lại vừa thoải mái trong sự chăm sóc của bà. Bé con cũng ngày một cứng cáp, làm lòng tôi lúc nào cũng rộn ràng như hoa nở. Bước ra với Bách, nghe lời anh tôi đóng lại cửa, còn hai vợ chồng trước khung cảnh nên thơ, Bách choàng tay ôm lấy tôi vào lòng, để tôi nghe tiếng tim đập rộn ràng của anh. Mùi hương hoa hồng quấn quýt, tôi ngắt một bông ngay trên đầu đưa xuống mũi Bách lẻ lưỡi trêu. Anh thấy bông hoa em chăm chưa, to bằng cái bát nhá. Anh thấy em có tay nghề trồng trọt, có cả tay chăn nuôi nữa, cả anh lẫn cô Thóc đều tròn xoe lên rồi, cơ bụng của anh cũng đang thu về một mối đây này. Lúc này còn đẹp với ai, đêm nào cũng phải dậy pha sữa mệt lử rồi, còn tập tành nữa chắc anh kiệt sức luôn. Để con lớn tí, hai vợ chồng cùng đi tập, vừa khỏe vừa đẹp nhá. Ờ, còn mục tiêu 5 đứa em nhớ không? Hả? Tưởng lúc ấy Bách nói đùa, hóa ra là thật á. Tôi xanh lè mặt mũi, nhếch miệng sợ hãi lùi người khỏi Bách. Bách tủm tỉm bẹo má tôi, tiến dần về tôi khi tôi lùi tiếp về sau. Đến khi đầu suýt chạm vào bức tường, anh liền để tay đỡ đầu tôi, hôn chụt một miếng lên má tôi, anh bĩu môi. Mới nói thế đã sợ, để một lần á, tưởng đến già rồi, cạch. Thật á? Tôi ngạc nhiên hỏi lại, anh nghiêm túc gật đầu. Không đẻ gì nữa, 1 đứa là đủ rồi. Ờ, nhưng mà em thích có thêm một cô con gái anh ạ. Nó xinh đẹp như cô Chi á, thì hết ý. Thời gian gần đây, nhà Chi có một chàng trai người Pháp hay lui tới. Bách và tôi cũng yên tâm hơn, giao em cho anh chàng si tình hiểu chuyện. Nghe tôi nói vậy, Bách nhíu mày, sắc mặt nhợt đi. Nhìn em đau đớn anh không chịu được, có 1 đứa là vui rồi. Tôi ậm ừ, cũng muốn nghĩ cách thuyết phục anh thêm, nhưng nghe đến chửa đẻ, có vẻ Bách bị ám ảnh tâm lý. Có điều trên đời này, có những sinh mệnh do ông trời cố ý sinh ra. 3 năm hạnh phúc, bao đêm trầm luân âu yếm bên nhau, quả ngọt lại một lần nữa xuất hiện, dù tôi và Bách đã thực hiện biện pháp phòng tránh. Một ngày đẹp trời, cầm chiếc que hai vạch lên tay, tôi vui mừng khôn xiết, nhưng lại rón rén chưa biết nói với Bách thế nào, sợ anh lo lắng. Từ lúc nào, một cái nhíu mày, một tiếng kêu đau của tôi cũng làm anh xanh mặt. Nói gì đến việc đối diện giao kéo sinh đẻ. Có bà vợ nào báo tin mình hai vạch cho chồng lại phải hồi hộp rón rén như tôi thế không nhỉ? Anh... Bách đang làm việc, cuối tuần nhưng anh vẫn ôm máy tính với những con số báo cáo tài chính. Nhìn cái mặt hớn hở cùng que thử trên tay của tôi, chẳng cần nhìn vào hai vạch nét như son, anh đã nhíu mày, hờ hững nói. Thằng Thóc có thêm em rồi à? Chẳng vui cũng chẳng buồn, ghét thật. Tôi hơi giận ném cái que thử vào sọt rác. Người ta có thai, chồng chẳng ôm vợ lên mà quay mấy vòng. Bố gì mà thờ ơ với con thế? Ở thì ai mà chẳng vui, nhưng mà lo cho vợ thôi. Nguy hiểm, đau đớn, thương lắm. Bách vỗ về kéo tôi ngồi lên đùi anh, nhẹ giọng an ủi. Tôi cũng hiểu anh lo cho tôi nên mới vậy, chỉ mỉm cười nói. Lần này cẩn thận hơn. Ừ, có chế độ đặc biệt, vệ sĩ đặc biệt. Vệ sĩ đặc biệt đó. Bách nhướng mày hai cái, hiểu ra vệ sĩ đặc biệt mà anh nói chính là anh. Tôi chỉ biết phì cười, gật gật đầu trong lòng anh, lòng rộn ràng niềm tin vào tương lai êm ấm anh dành cho tôi. Là vợ một tổng giám đốc kiêu hãnh xa lạ như Bách, cứ ngỡ là bi kịch ông trời giáng xuống đầu. Ai ngờ lại là thiên đường hạnh phúc mà ông trời hào phóng ban phát. Ở bên anh, tôi là người phụ nữ được yêu thương, được cùng anh thức giấc mỗi ngày, cùng anh chìm sâu vào giấc ngủ. Vì anh, bao đau đớn trông gai phía trước tôi có thể vượt qua. Được sinh con cho anh, được cùng anh chăm sóc những đứa trẻ, đó không phải là áp lực mà là những gì đời người khao khát. Khao khát ấy may mắn vô cùng khi tôi được trải nghiệm cùng anh. Nếu ai đó hỏi tôi có ước mong gì hơn, tôi sẽ lắc đầu. Có anh, tôi đã có tất cả rồi.